người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 628, chương 648, màu vàng ánh sáng. Iwichi châm chọc để Shizuma nguyên bản lộ ra tiếu dung trong nháy mắt dừng lại. Hắn không nghĩ tới Iwichi ở thời điểm này lại còn dám nói ra dạng này lời trêu chọc chính mình. Tên tiểu quỷ này rõ rệt ngay cả vũ khí đều đã giao cho mình. Thế mà còn dám phách lối như vậy. Cái gì chakra tính chất biến hóa? Căn bản không có tác dụng gì. Có lợi hại như thế nhẫn đao. Mặc kệ cái gì địch nhân hiện tại Shizuma cảm giác đều khó có khả năng ngăn trở mình một đao. Với lại Iwichi cũng đã nói cây đao này tựa hồ ngay cả mảnh này đường ven biển đều có thể trong nháy. Mắt chặt đứt, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Dạng này bảo đao trước mắt tên tiểu quỷ này vậy mà trực tiếp ném cho mình. Quả nhiên là một kẻ ngu ngốc. Tiểu quỷ, ngươi bây giờ ngay cả vũ khí đều giao cho ta. Lại còn dám mở miệng châm chọc ta. Muốn chết à. Shizuma lộ ra cười lạnh nhìn qua Iwichi. Nâng tay lên bên trong hắc quang lấp lóe lưỡi đao thẳng tắp đối Iwichi. Cũng tốt liền dùng ngươi đi thử một chút cây đao này uy lực a. Shizuma muốn động thủ giết chết Iwichi. Neji nhíu mày. Gia hỏa này dám tuyên bố giết chết Iwichi đại nhân. Đơn giản không thể tha thứ. Neji đã muốn động thủ. Nhưng mà Iwichi lại đột nhiên mở miệng nói xong. Vậy liền để ngươi thử một chút a. Nói xong quay đầu nhìn thoáng qua Neji, dùng ánh mắt ra hiệu Neji không cần động thủ. Shizuma sửng sốt một chút, không riêng gì hắn tất cả mọi người đều có chút không minh bạch. Trước mắt tên tiểu quỷ này là đang cố ý chịu chết à? Để Shizuma thử một chút, bị kinh người như thế nhẫn đao chém chúng chỉ sợ trong nháy mắt liền muốn một phân thành hai. Sarada sững sờ nhìn xem Iwichi, nàng muốn nói chuyện. Muốn để Iwichi đào tẩu. Nhưng Shizuma lại đột nhiên bật cười đánh gãy nàng chuẩn bị nói lời. Rất tốt. Nguyên lai ngươi vẫn là biết mình không cách nào đào thoát bị ta giết chết hạ tràng. Như vậy xem ở ngươi như thế thức thời phân thượng. Ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất xử lý ngươi. Sẽ không để cho ngươi cảm giác được bất kỳ thống khổ. Nói xong hắc kiếm lóe ra hàn mang. Shizuma chakra điên cuồng tràn vào lưỡi đao bên trong, bị hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi tăng cường chakra, tản mát ra càng khủng bố hơn ba động. Mà lúc này đây Iwichi liền thẳng tắp đứng tại Shizuma cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn hắn, Iwichi trong mắt mang theo ẩn giấu đi một nét khó có thể phát hiện ý cười. Hoàn toàn tựa như là đang nhìn một cái Joker tiến hành hắn sau cùng biểu diễn. Mà lúc này Shizuma lại hoàn toàn không biết, tay phải hắn bị Iwichi phế bỏ phẫn nộ, bị Iwichi trào phúng phẫn nộ, bị một cái tiểu quỷ không nhìn phẫn nộ, toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ. Trong đôi mắt phẫn nộ chi Sasori cháy hừng hực, Choyuro muốn xông ra ám sát bộ đội vây quanh, một kiếm đánh lui mấy người, nhưng mà vây quanh hắn ninja thực sự quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời căn bản không có biện pháp phá vây. Phát giác được Shizuma sát ý bộc phát, vội vàng quay đầu nhìn qua bên này. Nắm chặt hắc kiếm Kusanagi no Tsurugi, Shizuma trong mắt tràn đầy đều là mãnh liệt sát ý. Bốn phía nhiệt độ phảng phất đều trong nháy mắt này giảm xuống không ít. Mới Kiri no Shinobi Gatana Shichinensu nhóm nhao nhao ngắm nhìn Shizuma. Bọn hắn đối với Iwichi cũng tràn đầy phẫn nộ, hận không thể lập tức liền nhìn thấy Iwichi bị phanh thây tràng cảnh. Theo Shizuma khí thế càng ngày càng mạnh, chakra ba động càng ngày càng mãnh liệt, trái tim tất cả mọi người cũng dần dần nâng lên cổ họng. Gắt gao ngắm nhìn Iwichi, ngắm nhìn đem hắc kiếm chỉ hướng bầu trời Shizuma, tại vô số đạo bị kinh hãi đến ánh mắt dâm nhìn thấy. Shizuma đột nhiên tiến về phía trước một bước, trường đao nghiêng dương chakra lưu động không ngừng, chỉ là nhẹ nhàng vung lên, phá phong liền trong nháy mắt bộc phát. A, trong chốc lát màu đen lưỡi đao vạch phá hư không, lấy một cái cổ thật nhanh lao đi. Sarada nhìn xem Iwichi tại chăm chú nhìn chằm chằm khoảng cách Iwichi càng ngày càng gần hắc kiếm. Kusanagi no Tsurugi, tim đập của nàng điên cuồng gia tốc, huyết dịch cực tốc lưu động. Sarada con mắt trong lúc vô tình mở ra Sharingan. Nàng nhìn chòng chọc vào Yuichi trong lòng đang điên cuồng kêu gáo. Mau tránh ra, chấm ngoặc kép, Yuichi, chấm ngoặc kép, nhanh cho ta né tránh a. Ta, không cần ngươi chết, chấm ngoặc kép, tí tách. Sarada Sharingan hiện ra hai cái câu ngọc trong mắt chuyển động. Tại lưỡi kiếm sắp đến Yuichi nơi cổ họng thời điểm, Sarada mở to miệng điên cuồng gào thét. Không cần, chấm ngoặc kép. Cái này trong nháy mắt Shizuma nghe được Sarada hò hét. Trên mặt thị huyết tiếu dung càng thêm điên cuồng mấy phần. Lưỡi đao rơi xuống, từ Yuichi cái cổ ở giữa xẹt qua. Chói tai âm thanh xé gió vô cùng bén nhọn. Nhưng làm lưỡi đao mổ ra Yuichi ra thịt, xẹt qua Yuichi cái cổ lúc, Shizuma nụ cười trên mặt trở nên có chút cổ quái. Chuẩn xác mà nói cái này trong nháy mắt hắn cảm giác được trên lưỡi đao truyền đến cảm giác rất kỳ quái, rõ rệt mổ ra Yuichi cổ họng, lại giống như không có cái gì đụng phải đồng dạng. Chẳng lẽ là bởi vì lưỡi đao quá sắc bén, cho nên chém trúng đồ vật cũng không có cảm giác chút nào a? Chấm ngoặc kép, chính đáng Shizuma nghĩ như vậy thời điểm, cước bộ của hắn dừng lại. Có người ánh mắt cũng đều tụ tập tại Yuichi trên thân. Đao kia lưỡi đao xẹt qua địa phương không có máu, hoàn toàn không có vẩy ra mà ra huyết dịch. Yuichi sắc mặt cũng không có chút nào biến hóa. Xuất hiện tại trong mắt của mọi người là một vòng màu vàng ánh sáng. Cái kia chướng mắt tia chớp vàng hình thành một đường khe hở. Đang tại chậm rãi tiêu tán. Chừng. Tất cả mọi người mắt trợn tròn phảng phất trong nháy mắt biến thành người gỗ bình thường. Cũng không nhúc nhích nhìn xem Yuichi. Một giây, hai giây, ba giây, năm giây, trọn vẹn năm giây qua đi. Mới có người mãnh liệt hít một hơi. Sau đó mở miệng vô cùng nghi hoặc nhìn bình yên vô sự Yuichi. Không có khả năng, rõ rệt lưỡi đao cắt ra cổ của hắn. Vì cái gì hắn không có việc gì? Vì cái gì hắn còn sống? Chẳng lẽ bởi vì đây là vũ khí của hắn, cho nên sẽ không đả thương đến hắn? Những người này tiếng kinh hô cũng làm cho Shizuma lấy lại tinh thần. Trên mặt hắn xuất hiện mấy phần vẻ sợ hãi. Nhưng mà Shizuma không tin tưởng hắc kiếm bởi vì là tên tiểu quỷ này vũ khí. Liền sẽ không làm bị thương đối phương loại chuyện hoang đường này. Đưa tay hắn điên cuồng hướng phía Yuichi lần nữa chém vào tới. Đồng thời Shizuma miệng bên trong la hét không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Chấm ngoặc kép, bá bá bá liên tiếp mấy đao lần này không chỉ là từ Yuichi cái cổ ở giữa xẹt qua. Mà là trực tiếp từ Yuichi chán cắt chém xuống nhưng đồng dạng không có huyết dịch trừa lại. Chỉ là lưỡi đao xẹt qua địa phương lưu lại một đường màu vàng ánh sáng. Yuichi cả người tắm rửa tại ánh sáng màu vàng óng bên trong. Làm cho tất cả mọi người triệt để bị rung động. Tất cả mọi người há hốc miệng hoảng sợ nhìn qua Yuichi. Shizuma cũng đột nhiên ngồi sập xuống đất. Đôi mắt khẽ run vạn phần hoảng sợ nhìn qua Yuichi. Cái này, đến tột cùng, là, làm sao, chuyện. Yuichi nhìn trước mắt Shizuma giống như là bị dọa sợ đồng dạng. Nhàn nhạt nói xong, chưa thấy qua a, loại này thuật, cùng các ngươi vụ ẩn Hozuki nhất tộc thủy hóa chi thuật đồng dạng nhẫn thuật. Quang hóa chi thuật, Yuichi đưa tay cánh tay trong nháy mắt hóa thành một đường màu vàng ánh sáng. Hình chữ thập chớp lóe tại Yuichi trên tay tụ tập, đối nơi xa, thu ngô, laser chùm sáng bộc phát, hướng phía trên biển cực tốc vọt tới chùm sáng. Trong nháy mắt lướt qua ngàn mét khoảng cách, âm vang bạo tác, ánh lửa ngút trời, Yuichi ta có thể đem thân thể của mình chuyển biến thành ánh sáng. Cho nên, chấm ngoặc kép, quay đầu nhìn xem trước mặt đã triệt để đờ đẫn Shizuma. Ta miễn dịch bất kỳ vật lý công kích, chấm ngoặc kép, oanh, câu nói này tựa như kinh lôi tại tất cả người trong đầu nổ tung. Miễn dịch bất luận cái gì vật lý công kích. Lại có như thế biến thái nhẫn thuật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.